Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, ngày 10 tháng 2. Hoàng tử xuống núi, Vương Đằng vào kinh. Cửu Châu lịch năm 715. Tới gần cuối năm, Đại Chu hoàng thất lại nổi lên Quỳnh Hoa Yến. Triệu các lộ nhân kiệt vào kinh. Chân núi Ngọc Hoàng, thuyền rồng đến từ trên trời. Uy võ đại tướng quân Lý Phỉ sừng sững nó đầu. Trong ánh mắt có nhàn nhạt chờ đợi. Ngày 10 tháng 2, đêm trừ tịch, Quỳnh Hoa Yến. Hắn đúng hẹn mà tới. Ở Quỳnh Hoa Yến tổ chức 10 ngày trước tới đón đưa Đằng Vương Điện Hạ vào kinh. Ngọc Hoàng Sơn chân núi. Thiên phong gào thét, một bộ thanh bào khẽ nhếch. Thiếu niên đứng lặng, dâng trào mà phồn thịnh. Thần Lý Phỉ, khấu kiến Đằng Vương Điện Hạ. Tiếng gió càng liệt, thuyền rồng hạ xuống. Lý Phỉ một bước bước ra, quỳ một gối xuống ở thiếu niên trước người. Cảm thụ thiếu niên quanh thân vờn quanh cuồng mãnh cương khí. Lý Phỉ trong lòng nổi sóng. Vị điện hạ này quả nhiên thành tựu hoàn mỹ tiên thiên. Đây là muốn ở trên Quỳnh Hoa Yến đem mất đi hết thảy cầm về a. Gian khổ tướng quân đi một lần rồi. Vương Đằng gật đầu. Tiên thiên tam bảo hòa hợp cường thịnh. Tỏa ra phồn thịnh phấn chấn. Hắn giờ phút này đã là tiên thiên thân thể. Rút đi liễu phàm bụi trọc khí. Muốn có cao miểu cảm giác. Điện hạ nói giỡn. Có thể tiếp dẫn điện hạ hồi cung. Là thần vinh quang. Lý Phỉ đầu vi thấp. Khiêm tốn mở miệng. Xin Đằng Vương Điện Hạ rời bước. Vào thuyền rồng. Trở lại kinh thành. Hắn đứng lên. Nghiêng người tránh ra. Ra hiệu Vương Đằng leo lên thuyền rồng. Đây là Đại Chu hoàng thất luyện chế ra phi hành pháp bảo. Mấy ngày liền có thể ngang qua mấy trăm ngàn dặm xa. Đi kinh thành. Kinh thành yên hòa phồn hoa. Cô nhưng là nhớ nhung vô cùng. Vương Đằng khẽ mỉm cười. Đáy mắt nhưng là hàn mang lạnh lẽo không gì sánh được. Lạnh lẽo âm trầm như lưỡi đao. Quỳnh Hoa Yến. Bởi vậy bắt đầu. Cũng bởi vậy cuối. Lý Phỉ trong lòng rùng mình. Liên tưởng tới Chu Hoàng gần nhất động tác. Tựa hồ cũng rõ ràng cái gì. Im lặng không lên tiếng. Đi theo Vương Đằng phía sau. Bước lên thuyền rồng. Hồn Thiên Phong Lâm Thủy bên bờ gian thứ hai trong nhà. Tăng gia thiếu chủ nắm một tấm lệnh bài. Bình tĩnh nhìn kia đi xa thuyền rồng. Đây là Vương Đằng trước khi đi để cho hắn. Trên Quỳnh Hoa Yến, hắn có thể nắm lệnh này cùng tăng gia mọi người đồng thời tiến vào. Gió nổi mây vần, Tiềm Long gia uyên a, hắn lẩm bẩm nói nhỏ. Thần sắc không tên, Thuần Dương Phong trên tam trưởng lão cùng lục trưởng lão đứng sóng vai. Viễn vọng kia thẳng vào mây trời thuyền rồng. Quỳnh Hoa Yến, không biết lại sẽ nhấc lên thế nào sóng gió. Lục trưởng lão than nhẹ. Đằng Vương Điện Hạ vào kinh, tất nhiên sẽ không bình tĩnh. Người sống một đời, chỉ có tranh một cái. Võ đạo càng là như vậy. Tam trưởng lão nói nhỏ, nhìn càng thấu triệt. Trong Thuần Dương Điện, một ánh mắt chậm rãi nhạt đi. Tựa như có, tựa như không. Đại Chu Hoàng Triều, kinh thành tới gần cửa ải cuối năm. Mọi người trong kinh thành cũng là răng đèn kết hoa. Vui vẻ vô cùng. Đèn lồng màu đỏ khắp nơi thấy rõ. Hoành phi câu đối ra ra đều có. Ngược lại cũng được người thích. Những người đi đường cũng càng dày đặc. Thỉnh thoảng sẽ nhìn phía chính giữa kinh thành phương hướng. Kính nể mà sùng bái. Trong Kim Loan Điện Chu Hoàng đứng chắp tay. Ngóng nhìn vòm trời. Phía sau là trống rỗng đại điện. Tịch Liêu mà cao xa. Thiên lộ đã đứt. Nhân gian mới là chính đạo. Hắn nói nhỏ. Cái tay dò ra. Có nồng nặc kim quang đi theo. Hóa thành từng đạo nhảy nhót cổ phù. Tràn vào Kim Loan Điện các nơi. Ngày 10 tháng 2. Hoàng tử xuống núi. Vương Đằng vào kinh đùng. Đùng. Đùng. Chính giữa kinh thành. Có lớn lao chuông vang vang vọng. Vang vọng 3 tiếng. Là vì cực. Cũng là cao quý. Chỉ có nghênh tiếp khách nhân trọng yếu nhất lúc mới sẽ vang lên. Một ngày này. Kinh thành bách tính dâng lên đầu đường, cùng nhau ngóng nhìn phương đông phía chân trời. Một vị kia thành tựu hoàn mỹ cảnh giới hoàng tử, muốn trở về rồi. Đát, đát, đát Kim Loan Điện trước. Hiện nay Chu Hoàng ngẩng đầu, lẳng lặng chờ đợi, bá tương đương phương đông trên vòm trời. Mây mù tản đi, một chiếc thuyền rồng uốn lượn mà tới. Một vị thanh bào thiếu niên đứng ngạo nghễ đầu rồng, nhìn xuống tứ phương, nhị hoàng tử, vương đằng, cửu châu người thứ 36 hoàn mỹ người. Đời này lớn nhất tiềm lực thiên kiêu. Năm đó bị biếm xuất cảnh, bây giờ cưỡi lấy đầu rồng. Đường hoàng trở về, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kim loan điện trước. Chu hoàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, khóe miệng kéo kéo, chung quy là chậm rãi dương lên. Vui mừng mà cảm khái, cung nghênh đằng vương điện hạ về kinh. Chính giữa kinh thành, bách quan tề bái, cung nghênh vương đằng trở về. Chúng ta cung nghênh đằng vương điện hạ trở về. Trong kinh thành, núi hô sóng thần, hết thảy bách tính đều là cùng nhau bái dưới. Tiếng này hò hét, che lại thiên phong, đè xuống vòm trời, lệnh nhật nguyệt lờ mờ, lệnh càn khôn đảo khuynh. Trên đầu rồng, vương đằng nhìn xuống, phía dưới đều là quỳ gối bóng người, cuồng nhiệt mà thuần túy. Quyền cùng lực, vốn là một thể, chấm ngoặc kép, hắn nói nhỏ, khí thế tỏa ra, trong phút chốc cương phong lạnh lẽo, một luồng bá đạo chân ý dâng trào mà lên, thẳng vào mây trời, thiên mệnh gia thân, duy ngã độc tôn, gào gừ, ngang, chỉ một thoáng, trên vòm trời hổ gầm rồng ngâm, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một mảnh vô ngân tinh không hiện ra, có bạch hổ đăng lâm tử vi. Hiệu lệnh bắt đầu, thiên cung cao miểu hoa lệ, có chân long đăng khuyết, cải thiên hoán nhật, dị tượng lộ ra, lớn lao mà chói mắt. Ta, trở về rồi, trên đầu rồng, thiếu niên cười to, rồng ngâm hổ gầm đi theo, vang vọng cửu thiên, giữa lúc còn trẻ ngông cuồng lúc, sao không chỉ vẽ lật mênh mông, cung nghênh đằng vương công thành hoàn mỹ, danh liệt thanh vân, phía dưới tiếng vang càng lớn lao. Núi hô sóng thần vậy quỳ gối. Hắn vương đằng, chính là duy nhất. Tiềm long gia uyên, phong vân khuấy động, chấm ngoặc kép, kim loan điện trước, bách quan cúi đầu, trong lòng không tên, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Chu hoàng gật đầu, ánh mắt nhu hòa, một chỉ điểm ra, có thần quang dâng trào như chiều. Ký kết pháp lý, trong phút chốc hóa thành một chiếc thang trời, ngang qua mà lên. Thẳng vào mây trời, đi đến thuyền rồng trước, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vương đằng nhìn tới, một đạo kia bóng người quen thuộc đứng ở kim loan điện trước. Trong mắt, tràn đầy chờ đợi, hai người đối diện, gặp mặt không nói gì dầm. Thuyền rồng hạ xuống, thang trời dâng lên như chiều, mang theo thuyền rồng lay về chính giữa kinh thành. Kim loan điện trước, đát, đát, đát trên đầu rồng, thanh bào thiếu niên nhảy xuống. Bên cạnh có cương phong lạnh lẽo, bồng bềnh rơi xuống đất, phía sau là uy võ đại tướng quân Lý Phỉ cùng một đám vũ khí. Cùng nhau cất bước, đi xuống thuyền rồng, nhiều ngày không thấy, có từng mạnh khỏe, nửa ngày, thiếu niên mở miệng, nhìn người chúa tể kia một chiều bóng dáng. Hiện nay Chu Hoàng, cửu châu thứ 5, đồng dạng là một tôn phá toái cảnh cường giả, vẫn còn có thể. Chu Hoàng trầm mặc mấy tức. Cười cợt, phun ra hai chữ, vừa là trở về, vậy liền đi trong cung xem một chút đi. Người nhị tỷ cùng đại ca, cũng quay về rồi. Vương đằng gật đầu, tự Chu Hoàng bên người đi qua, đi vào kia quen thuộc trong cung điện. Tất cả, cùng trước khi rời đi không khác nhau chút nào. Đèn đuốc vẫn sáng rực, nhưng vẫn khu không tiêu tan. Thấu xương kia tịch liêu, đại hoàng tử Vương Vũ Hóa, văn thao vũ lược. Bị lập thành thái tử, từng chấp trưởng đại quân trấn thủ biên quan, bây giờ cũng bởi vì Quỳnh Hoa Yến mà sớm trở về. Cũng là tiên thiên cảnh giới, nhị hoàng nữ Vương Khê, bái vào Thượng Thanh Bích Du cung môn hạ tu hành tiên đạo. Bất quá tính tình nhảy ra, hơn nửa thời gian đều là ngốc ở trong hoàng cung, tu vi cũng ở thiên tài địa bảo trồng chất dưới đi vào tiên thiên cảnh giới. Lúc trước bị biếm xuất cảnh lúc, hai vị này lén lút cũng cho không nhỏ trợ giúp, để vương đằng đường xá thuận lợi không ít. Bây giờ lại gặp mặt lúc, rồi lại là khác một phen dáng dấp rồi. Năm tháng thản nhiên quá, thương hải giàn giụa đến. Hôm nay chiếu bản tâm, mới biết ta là ta. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.